đôi bạn thân nghịch ngợm và hai chàng bạch mã. Chương 26, cuộc thi hát đôi. 2. Góc truyện audio.com. 2 tuần trôi qua mau, cũng tới ngày thi hát, thành viên ai ai cũng có mặt đông đủ hết. Lúc này, tụi con gái tới sớm hơn tụi con trai nên đi kiếm gì đó ăn trước khi bắt đầu cuộc thi mà không có người yêu mình bên cạnh. Ây yô, kem ngon quá đi, Renko la lên, mỗi tay mỗi người là một que kem ngon lành, nhìn thôi là muốn chảy nước dãi. Mỗi người đều có sở thích riêng về kem của mình. Kem dâu ngon quá, kem dâu là số một, Mamako ăn ngon lành, liếc liếc qua Huyệt Anh cầm cây kem đen xì. Tôi thích sô-cô-la, vì bà vốn là sô-cô-la mà Huyệt Anh, như chế giễu vì cái nickname của Huyệt Anh ra ngoài heo thì còn là sô-cô-la. Tuấn Thanh Đạt, Huyệt Anh mặt nhăn khi nghĩ tới cái tên đáng ghét đó. Như, của bà là gì vậy? Linh Linh hướng qua hỏi bạn thân mình. Khẩu vị của Linh Linh là kem xoài. Cô nàng thích xoài lắm. Vani, như trả lời. Vani, ông Tuấn Thanh, không lẽ nào, Huyệt Anh nghe tới từ Vani là cô múa hận lắm rồi nhưng mà đó là vị yêu thích của Như thì. Bà khùng quá Huyệt Anh. Vani ai chả thích. Thật tình à, Như đỏ mặt quay qua chỗ khác, nhìn biểu hiện của cô thì ai trong nhóm cũng đủ hiểu hết trơn rồi. Nguyên nhóm tụm lại nói chuyện vui vẻ, cười tới cười lui rồi rốt cuộc sau đó, các chàng hoàng tử tới một cách rất là đột ngột, reng reng, hả, ai gọi vậy, điện thoại Linh Linh vang hồi, cố nhắc máy lên nghe. Ai cũng thuộc nhiều chuyện nên dáng kề tai lắng nghe nhưng đang định làm mà thấy cái khuôn mất ửng hồng. Cười híp mí của Linh Linh là đủ hiểu là ai rồi đó. Còn ai trồng khoai đất này? Quốc Lê là cái chắc. Vâng, vâng, em đến liền, xến thấy mà ghê, Như, Quốc Lê kêu tụi mình tới chỗ họ kìa. Tôi dẫn cho, có bạch mã hoàng tử của bà nữa. Tuấn Thanh, Như ngây ngô ửng mặt trả lời. Tôi đâu có biết, Linh Linh tí ta tí thửng kéo Như đi mọi người ai nhìn cũng cầu mong Tuấn Thanh và Như sớm thành đôi nhưng hơi khó việc cái tên chết tiệt Tuấn Thanh chả biết gì. Về tình cảm hết mà giờ tên đó thích Huyệt Anh mới chết chứ. Hoa, à anh Long, lần này thì thêm chàng hoàng tử nữa. Đó là hoàng tử của lòng hoa nhưng kế Long thì chắc chắn có Hưng đi theo sau với nhau. Renko cũng mừng vì đỡ phải đi kiếm. Kem, ừ, anh ăn không? Cuộc đối thoại của Long và Hoa vừa tình cảm mà vừa khá tao nhã chẳng bù Renko và Hưng. Kem hả nhóc, của anh đâu? Tự đi mua đi, xí, cùng là bạn thân nhưng khác nhau một trời một vực. Mamako và Huyệt Anh nhìn mà bó tay. Khoảng mấy phút sau thì bốn người đó cũng đi nhưng Huyệt Anh cảm nhận Hưng có liếc lại nhìn cô. Anh vẫn đang buồn, hình như anh đang lo lắng. Ngày đó anh nghĩ sắp tới rồi. Cũng không lâu sau, Phong và Kaisito cũng đến đón hai cô nàng. Phong và Mamako ôm ấp âu yếm còn Huyệt Anh và Kaisito bị đè ra đằng sau. Huyệt Anh khẽ liếc qua bên Kaisito. Má ơi, cô nghĩ tới cái đêm ám cô ngủ với Kaisito vừa mới sáng sớm là cô thức trước Kaisito vì tự nhiên sao thấy diện tích của mình hơi nhỏ. Mở mắt là cô a ùm trời và Kaisito phải tốn hơi dáng gỡ sự hiểu lầm cho cô biết. Anh cũng phải cất công chở cô về nhà. Huyệt Anh tự hỏi sao anh chưa 18 tuổi sao được đi xe hơi vậy? Mà đi cũng cực kỳ sành điệu. Kaisito thì suy nghĩ một chút. Anh công nhận Phong nói đúng. Huyệt Anh hơi mập nên ôm đã thật. Ôi mẹ ơi, không lâu thì cuộc thi bắt đầu. Tất cả ai lên hát cùng đều làm rất tốt tuy cũng có mấy người không ăn nhập cho lắm giả sử. Người hay người dở, người cao người trầm, người hợp với bài này người không. Nói chung dù sao thì họ cũng cố gắng làm hết sức mình. Rất nhanh chóng, tới lớp 11, hai và người mở đầu là hai cô nàng xinh đẹp Linh Linh và Như. Huyệt Anh dáng mon chen lên đầu phía trước xem sẽ dễ hơn. Cô không như Mamako ở lại vì đang âu yếm với người yêu còn cô làm gì có. Huyệt Anh cũng thấy có Quốc Lê và Tuấn Thanh đứng đầu hàng nữa. À mà cũng phải vì Quốc Lê sẽ ngắm rõ Linh Linh hơn còn tên Tuấn Thanh chắc do bị kéo theo. Xin chào mọi người, hôm nay tụi mình xin trình bày bài Say Yêu Do. Bài này do bạn Như đây đề cử. Linh Linh cầm micro tự tin nói với tất cả mọi người. Say Yêu Do Bây Giờ cũng là một bài khá hot của Tiên Tiên. Bài hát thuộc kiểu ballad nhẹ nhàng, rất hay, Huyệt Anh cũng nghe sơ qua cũng rất là thích. Hai người cất giọng ca, giọng hát ngất ngây tới mức như được lên thiên đường. Hai người vốn sở hữu giọng hát dễ thương giờ mà đúng cái bài nhạc nhẹ này nữa. Sự hòa hợp dịu kỳ, nói chung là rất hay. Tác giả bí ý tưởng, Huyệt Anh thưởng thức nghe, lâu lâu liếc qua bên Quốc Lê và Tuấn Thanh. Quốc Lê chăm chú nghe thì không phải lạ nhưng cô thấy Tuấn Thanh ánh mắt dịu dàng. Chiều ấm, mỉm cười nhẹ nhàng nhìn lên chê không lẽ nào. Hết tiết mục của họ là tới tiết mục của Quốc Lê và Tuấn Thanh và bài của họ là Anh Là Của Em. Chắc chắn người chọn bài này là Quốc Lê chứ không đời nào là Tuấn Thanh. Anh Là Của Em là bài của Carrick. Tình trạng bài hát cũng như bài Say Yêu Do. Qua 3 phút, họ trình diễn xong bài của họ. Họ hát rất hay, nhịp đều đặn và phối hợp rất tốt. Rap cũng rất chùa công nhận Tuấn Thanh cũng chịu hát cái bài tình cùm này chứ ổng đang FA mà. Không lâu sau thì 11, năm là Hoa Âm và một cô bé khố 10 hát bài Me Everything. Đây là bài của Tiên Tiên luôn, cũng rất hay nhưng chỉ có Min Hoa Âm hát tốt còn cô bé thì sao sao nhưng bài này thuần khiết và trong sáng nhưng Hoa Âm không thể nào thể hiện được tính chất. Đó, nói chung là không hợp miếng nào. Cuối cùng cũng tới 11, 7 và người mở đầu là Mamako và Hoa. Mamako dũng dạc lên sân khấu nhưng Hoa thì hơi ái ngại một chút nhưng cô cũng dáng can đảm lên với chị mình. Cô không thể vì mình mà Mamako bị chấm rớt. Xin chào, mình tên là Mamako và đồng nghiệp là em Bùi Đắc Hoa của lớp 10. Năm, bốp bốp bíp bíp, ai ai cũng cho chàng pháo tay nhiệt tình vì đơn giản là có sự góp mặt của hot girl khối 10 và ai nấy cũng có lòng áy náy với Mamako về chuyện hồi đó. Lúc Hoa Âm lên cũng được tràn pháo tay nhiệt tình vậy nhưng sau đó liền tắt ngay lập tức. Tụi này xin trình bày bài Me Everything, hồi nãy thì đã có người hát rồi nhưng bọn này đã lỡ tập nó thì mong mọi người hãy cho hai người tụi này hát lại lần nữa. Không cần nói mà chỉ vỗ tay cũng đủ hiểu mọi người đồng ý. Mamako mở giọng đầu tiên là một người đã ngất ngây bị cuốn trôi theo tiếng hát của cô. Hoa cố gắng chủ động mình phải hát tốt lên. Khi tới lượt phần của Hoa, rất may Hoa vốn sở hữu tiếng hát đáng yêu nên cũng không làm mọi người mất hứng. Hai người song hợp nhau ăn ý. Phong và Long ở dưới nhìn lên rồi nhìn nhau cũng tự nghĩ rằng hai đứa dáng làm tốt. Xong phần của Mamako và Hoa thì tới phiên nhóm của Phong. Hai chàng vừa lên là tiếng vỗ tay quá trời và còn tiếng thét của các bạn nữ mới ghê nữa. Bọn này xin trình bày bài Yêu Em Không Nghỉ Phép, nguyên đám mê trai mê nhạc, fan hâm mộ Phong lẫn Long vài giác la toáng lên, Yêu Em Không Nghỉ Phép là do ca sĩ Isaac trình bày. Bài hát hài hước, vui nhộn và cũng rất khủng. Đương nhiên hai ông này đã đẹp trai mà giọng cũng rất là tốt. Mọi người bị mê hoặc đến kỳ lạ nhất là Mamako và Hoa. Trình bày của họ xong thì tới phiên Hưng và Renko. Hai người vừa lên ai cũng ỉ ỏ vì đây là cặp trai tài. Gái quậy, Hưng mỉm cười dịu dàng với Renko làm cô nhóc đỏ mặt. Bài hát này sẽ hóa thân một cô nhóc quậy trở nên hiền thục rất nhiều. Nhạc vừa nổi lên, tất cả ai cũng điên cuồng nhất là fan của Hưng và những ai thích Kevin Khánh và Khởi Mi thành cặp. Phần trình bày của hai người là bài Chuột Yêu Gạo. Bài hát trong sáng, dễ thương nhưng hơi khó hát vì đây không phải hát bằng tiếng của mình. Hưng với giọng hát của một anh chàng hài hước, ngọt ngào và cô nàng Renko rụt rè. Trong lúc trình bày, tưởng chừng Hưng lâu lâu sẽ quay xuống dò xét xem Huyệt Anh làm gì nhưng không, từ đầu tới cuối anh hát nhiệt tình. Anh chăm chú nhìn Renko và cô cũng vậy. Hai đôi chạm nhau không phải vô tình, có thể thấy rất tình cảm. Huyệt Anh có lẽ đã cảm nhận được điều đó. Cô khẽ nụ cười suy nghĩ. Nếu sự suy nghĩ của cô thành hiện thực thì hay quá. Trong quá trình hát không ai biết, Kaisito đã rời đi khỏi nơi đó từ khi nào. Anh tựa vào gốc cây gần đó để xem nhưng anh chắc chắn rằng sẽ không có ai có thể kiếm ra anh. Y can si yêu bắt yêu can si me. Kiểu vậy ấy, ta thấy ngươi nhưng ngươi không thể thấy ta. Chấm, cai si tô, anh vì em ư, từ trong một nơi nào đó gần gốc cây anh đang đứng. Hoa Âm mặc chiếc váy ngắn dễ thương, áo chề vai, quyến rũ đi tới trước cai si tô. Cô tựa người đối diện anh, xa vào anh một cách hấp dẫn. Đôi mắt được trang điểm nhìn anh trìu mến, tao nhã, cai si tô chỉ đáp lại là sự im lặng. Anh nhìn lại bằng ánh mắt vô hồn. Giá băng, nãy giờ cô làm gì anh cũng để yên. Em yêu, sao vậy? Tại sao anh không ra đi? Sắp tới anh rồi mà. Hoa Âm nũng nịu làm như trước đó họ chưa cãi nhau vì chuyện của huyệt anh. Anh thích ở đây với em không được sao? Cai Si Tô vòng một tay ra đằng sau lưng cô, ôm eo cô và đưa cô sát vào người anh. Được được chứ, Hoa Âm mãn nguyện cực kỳ. Cô mỉm cười cúi đầu vào bộ ngực rắn chắc của anh. Cô tự nhủ lần này chắc chắn huyệt anh sẽ gặp xui xẻo. Anh sẽ không lên trình diễn với cô, huyệt anh chắc chắn sẽ chả biết làm sao đâu. Mamako, Mamako, Phong, Phong, huyệt anh hốt hoảng chạy kiếm hai người. Huyệt anh, sao vậy, bà bị sao vậy? Mamako và Phong vẫn đứng kế nhau. Thay nhau khen bài hát họ đã trình diễn thì nghe tiếng kêu thất thanh của cô nhóc Huyệt Anh. Hai người mặt khó hiểu nhìn cô nàng. Phong hình như là người phát hiện ra vì chỉ có mình Huyệt Anh mà. Cai Si Tô đâu rồi? Cai Si Tô, Cai Si Tô, Huyệt Anh không cần nói nhiều mà chỉ cần nói tên người ấy. Mamako và Phong chợt hiểu ra. Hồ Âng không ở kế bên bà sao? Không không, chết tiệt, cái thằng này biến đi đâu rồi? Phong bực dọc, thằng bạn, có phải nó muốn hàn gắn lại với Huyệt Anh không vậy? Renko và Hưng sắp biểu diễn xong rồi thế mà Cai Si Tô còn chưa quay lại. Cô sợ lắm rồi nhưng điều cô sợ hơn nhất là anh có bị sao không? Chuyện gì xảy ra với Cai Si Tô? Huyệt Anh không đứng yên được, anh bỏ mặt cô sao? Vậy còn lời nói ở lại với anh, sưởi ấm cho và cả cái ôm đó nữa, còn nghĩa lý gì chứ? Huyệt Anh bất lực ngã lên người Mamako. Mamako vội vàng đỡ Huyệt Anh. Cô nàng xót xa nhìn bạn thân mình. Tội nghiệp cho Huyệt Anh. Phong kế bên giờ chỉ biết im lặng không dám nói năng gì. Huyệt Anh, cô tự nhủ sẽ mạnh mẽ không được xúc động. Không được rơi lệ nếu cô tự biến mình thành một con ngốc, một con nhỏ rất mít ướt. Yếu đuối, sau đây là bài trình diễn của bạn Huyệt Anh và Cai Si Tô. Ông MC vô tư phát biểu, dẫn chương trình, Mamako và Phong mặt nhìn nhau lo lắng rồi sang Huyệt Anh. Huyệt Anh đứng thẳng lại mặt cô không cảm xúc nhưng có dáng cười chút cho bạn mình yên tâm. Huyệt Anh lên sân khấu trước sự ngỡ ngàng của mọi người vì Bạch Mã Hoàng Tử khối 11 đâu. Cô nhóc đi gần tới bên MC và thủ thì vì cô không dám nói thẳng cho tất cả mọi người nếu vậy thì Hoa Âm sẽ biết và đắc, nhưng cô đâu biết rằng Cai Si Tô đang ở bên hot girl của khối. Dù sao đây là cuộc thi âm nhẹ trai, em cũng nên hát một chút đi. MC lo lắng nhìn Huyệt anh định sẽ báo cáo cho mọi người biết và kêu Huyệt Anh xuống. Xem như là rớt, nhưng rồi anh thấy chỉ có một giọt nước mắt lăn dài trên mắt dù vẻ mặt Huyệt Anh đang dáng lạc quan. Thương xót cho cô nàng thì thôi anh xem như cho cô hát chơi trên sân khấu. Ít me như cô sẽ biểu diễn. Anh rất tiếc khi hai người này không thể hát chung. Anh nhớ lần thi đầu tiên, Huyệt Anh và Cai Si Tô lọt vào một trong học sinh mà anh rất thích vì giọng chất của họ, thế mà biết mình được anh MC giúp đỡ nhưng như vậy thì không công bằng với tất cả của mọi người. Cô giật lấy micro từ MC. Mình là Huyệt Anh, Cai Si Tô sẽ không trình diễn với mình vì có chuyện bận, nhưng mình được nhà trường mời hát cho tất cả mọi người cho vui nên xin phép cho tất cả mọi người. Mình được trình bày, việc được trường mời là do cô tự bịa nhưng nói thế cô mới có cơ hội hát. Tất cả không vỗ tay nhưng họ đều đồng ý cho Huyệt Anh hát. Dù sao thì màn trình dãy của cô cũng là nhóm cuối cùng. Nhạc lên, ai cũng tưởng Mã Hoàng Huyệt Anh đây sẽ là một bản nhạc rock hay hai pop sôi động, nhưng không, bản nhạc nhẹ du dư. Huyệt Anh chuyển giọng mình trở nên nhẹ nhàng, rau dưa vào bài hát, có vẻ vì đây là lần đầu tiên thấy cô nhóc trình diễn ballad trông rất lạ nhưng cũng rất hay nên ai cũng bị cuốn theo bài hát của cô. Huyệt Anh trình bày bài Yêu Anh Là Lỗi Của Em. Đây là bài của ca sĩ Song Thư. Tình trạng bình thường không hot lắm nhưng cô lựa nó vì nó đúng tâm trạng cô. Từ đằng xa, Kaisito im lặng lắng nghe. Yêu anh là lỗi của em. Anh tự nhếch một mình. Cô có ý gì đây? Đây là lần đầu tiên anh bị một giọng hát cuốn hút say mê như vậy. Vì nó nhẹ nhàng, nó có đầy tình cảm, tâm hồn của người hát. Đây là lần đầu anh cảm thấy Huyệt Anh nữ tính cô trông rất dịu dàng. Trả lời cho em một câu thôi trước khi anh đi, rằng từ lâu nay anh đã hết yêu em phải không? Ở bên em anh cũng không vui, chỉ là anh phải cố gắng gượng cười, mà rời xa em chắc anh cũng không đành lòng. Huyệt Anh say đắm hát, cô cũng đắm chìm vào bài hát của mình, không hiểu có phải người sáng tác hiểu ý cô không hay từng bị rơi vào hoàn cảnh này mà những lời nói đều rất giống tâm trạng cô. Cô mong ai đó hiểu. Huyệt Anh vừa hát vừa đảo mắt nhìn xung quanh, Kaisito vẫn để yên cho hoa âm dựa vào mình, anh vẫn ôm cô rồi ngước nhìn, im lặng nghe, trả lời, anh tự mình nhếch, giờ thì nơi đây chỉ còn anh với em bên nhau, nhìn thẳng vào em và hãy nói những gì anh nghĩ, đừng cố gắng để thương hại em, đừng bận tâm em sống thế nào, ở nơi đây em không sao, anh đừng lo, Huyệt Anh vẫn nhịp nhàng hát. Mọi người cũng hưởng thụ theo, trên mặt ai cũng mỉm cười, không phản đối, Phong và Mamako đau xót, thương cho Huyệt Anh cực kỳ, không phải mình hai người đó những người khác cũng rất thắc mắc tại sao không có Kaisito và bài Huyệt Anh hát. Đặc biệt Hưng rất bực tức, anh con nấm đấm thành quyền, cái tên chết tiệt đó đang ở đâu, tại vì yêu anh là lỗi của em, đã làm anh đau cũng lỗi do em, thật lòng em không? Không muốn xa anh chút nào. Giờ thì em nghĩ phải để anh đi. Dù rằng em sẽ khóc lúc chia ly. Bởi vì yêu anh, là lỗi do em phải không? Huyệt Anh vẫn kiềm chế cho tới khi hát gần xong khúc điệp khúc đầu. Cũng may cô đã hát xong và tới phần nhạc không lời nên không cần Huyệt Anh hát nữa mà thật ra cô cũng chả muốn tiếp tục trình diễn. Cô gần như rưng rưng những giọt nước mắt nhìn ở phía xa cho cuộc thi Kaisito đang tay trong tay với hoa âm. Khuôn mặt đờ đẫn, ngỡ ngàng nhìn hướng họ, cô cũng nhận ra rằng Kaisito vẫn đang nhìn cô nhưng tại sao? Anh bỏ mặc cô ư, yêu anh là lỗi của cô, tại vì yêu anh là lỗi của em, đã làm anh đau cũng lỗi do em, thật lòng em không, không muốn xa anh chút nào, cô vẫn hát. Không thể vì chuyện của mình mà để mọi người không được nghe. Vẫn hát nhưng ánh mắt vẫn đang hướng tới anh. Kaisito nhìn lại, phát hiện ra Huyệt Anh biết chuyện cũng không có gì lạ. Anh ôm chặt hoa âm vào lòng hơn sau đó anh đưa cô đi chỗ khác. Anh đi nhưng không hiểu sao trong lòng anh lại rạn nứt như thế này. Tại sao lại đau thế? Tại sao trái tim không thể đập bình thường? Tại sao cô lại chọn bài hát đó? Cô có ý gì? Tại sao chứ? Huyệt Anh thấy Kaisito im lặng đi. Anh bỏ cô thật rồi. Anh không quay lại nhìn cô mà còn dám ôm loại dơ bẩn đó vào lòng. Bước đi không chút ân hận sao? Xong phần trình diễn, tất cả mọi người, ai trong nhóm cũng có mặt đầy đủ chứ Kaisito tụ lại khi thấy Huyệt Anh lờ đờ đi xuống. Huyệt Anh, Kaisito đâu? Linh Linh. Sao bà hát mình vậy? Như, chị Huyệt Anh, Hoa, chị Á, chị hát hay lắm. Chắc anh Kaisito đang bận. Renko, Huyệt Anh, bà bình tĩnh nha. Mamako, bọn con trai chỉ lặng lẽ nhìn cô. Tách, tách, giọt nước mắt lăn dài trên má rồi thành dòng. Cô khóc nức nẻ, từ im lặng sang thành tiếng. Ban đầu cô vừa khóc vừa cười. Sau đó thì òa lên khóc ôm Mamako. Mamako đau xót, cô ôm bạn thân cô, để nó khóc cho đã. Huyệt Anh rơi lệ, hầu như mọi người nghĩ do Kaisito không chịu hát với cô nhưng có ai biết được Kaisito đã làm gì ở bên ai. Biết nhưng không lên, cô và anh đã chọn bài cho nhau. Cô còn nhớ những kỷ niệm khi cô phải ở lại nhà anh. Những lời nói ấm áp làm cô rung động, cái ôm mang cảm giác an toàn. Hạnh phúc, lúc đó, Cô nghĩ mình đã rất vui nhưng giờ đây tất cả chỉ là mơ tưởng. Là ảo tưởng hết thôi. Anh vẫn lạnh lùng như ngày nào và cô vẫn ngốc như ngày nào. Cô thừa nhận cô yêu anh. Cô yêu anh rất nhiều. Nhưng yêu anh là sai lầm lớn của cô. Dầm, huyệt anh, huyệt anh, huyệt anh. Trong chốc lát, tất cả ai mặt cũng tái xanh. Hốt hoảng, huyệt anh ngất xuống sàn. Cô ngất để không suy nghĩ gì nữa. Sẽ không có đau buồn nữa nhưng trên mặt cô vẫn hằn những dòng nước mắt chưa phai. Cách chương.